Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 61, ban thưởng. Ngắn ngủi giật mình, Trương Nguyên bỗng nhiên kịp phản ứng, trực tiếp hướng về Trử Giang Hà vọt tới, áo bào đen đội trưởng, Phong Lệ, Sóng Đen mấy người cũng biến sắc, cuống quýt vọt tới, Trương Nguyên, người thực lực không đủ. Cùng Phong Lệ bọn người lưu tại bên bờ chờ. Áo bào đen đội trưởng mở miệng quát, nhưng là thanh âm của hắn rơi xuống. Trương Nguyên sớm đã xông ra ngoài mấy chục thước, đáng sợ tốc độ, để áo bào đen đội trưởng lần nữa giật nảy cả mình. Trương Nguyên thả người nhảy lên, vọt vào trong nước, các ngươi chờ ở bên ngoài, tất cả đều không cho phép theo tới. Áo bào đen đội trưởng gào to một tiếng, theo sát lấy nhảy vào đáy sông. Phong Lệ ba người biến sắc, đành phải bất đắc dĩ dừng lại, cười khổ không thôi. Trương Nguyên cấp tốc hướng về kia chỗ động phủ chui vào, rất nhanh liền xông vào chỗ kia trong động phủ, chỉ thấy Tiết Thanh một mặt khiếp sợ đứng tại kia phiến vách núi trước đó, hướng về phía dưới quét tới. Tại phía sau hắn, ngổn ngang lộn xộn nằm mấy bộ thi thể, đều là một thân áo bào đen, đầu đội mặt nạ, dưới mặt nạ, máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ mặt đất, hiển nhiên sớm đã chết. Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, vừa mới tiến đến, Tiết Thanh liền khiếp sợ mở miệng, Trương Nguyên cũng trong lòng thất kinh, nghĩ không ra nơi này động tĩnh lại là mấy người kia chế tạo ra. Hắn bỗng nhiên cấp tốc đi vào sườn đồi một bên, hướng về phía dưới nhìn lại, có thể thấy rõ phía dưới mấy chục khỏa trẻ nhỏ đầu lâu, còn có trận trận máu tươi chưa khô. Trương Nguyên lập tức chấn động trong lòng, đồng nam đồng nữ, hắn ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm lửa giận. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại, Tần Quảng Vương bọn người giết chết nhiều như vậy đồng nam đồng nữ, là muốn trợ Tu La Đại Đế thoát khốn. Loại thủ đoạn này, quả thực ác độc vô cùng. Thật là đáng sợ kiếm quang. Nơi này phong ấn lần nữa bị phong bế. Bỗng nhiên, Tiết Thanh rung động mở miệng. Trương Nguyên cũng chú ý tới phía dưới nguyên bản cái kia nứt ra địa phương, bị một đạo hào quang sáng chói một mực cản trở. Kia một đạo quang mang thật giống như một cái miếng vá, đánh vào chỗ kia thô to mạch máu bên trên, sáng lấp lánh, trải qua không tiêu tan. Đây là người nào ra tay? Trương Nguyên nhịn không được hỏi. Hắn vốn cho rằng Tiết Thanh thủ đoạn đã thần hồ kỳ thần, nhưng vừa mới cái kia đạo hoành không bay qua kiếm quang, càng là óng ánh, càng là lóa mắt, quả thực giống như là thiên ngoại đến ánh sáng. Tiết Thanh phức tạp mà nói, có thể có dạng này thủ đoạn, hơn phân nửa là thiên bảng nhân vật, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cái gì? Thiên bảng cao thủ? Áo bào đen đội trưởng giật nảy cả mình, khụ khụ, huyền huyền huyền. Bỗng nhiên, Tiết Thanh kịch liệt ho khan mấy lần, thân thể lắc lư, bỗng nhiên phốc một chút, một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Hắn lúc trước cùng cái kia đạo huyết quang đối oanh, bị huyết quang quất vào trên thân, một mực cưỡng ép áp chế thương thế, giờ phút này rốt cuộc áp chế không nổi. Tiết trưởng môn, Trương Nguyên hai người biến sắc, cuống quýt tiến lên, đem chân khí đưa vào hắn trong cơ thể hắn. Không cần, ta điểm ấy tổn thương mình liền có thể đè xuống. Đi thôi, về trước đi lại nói. Tiết Thanh khoát tay nói. Trương Nguyên hai người lập tức thu hồi chân khí. Trước khi rời đi, Trương Nguyên bỗng nhiên đến Tần Quảng Vương đám người bên người cấp tốc vơ vét. Đáng tiếc sờ soạng nửa ngày, vẫn là không tìm được hắn muốn thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ. Hắn lần nữa lộ ra vẻ tiếc hận. Ba người cấp tốc rời đi nơi này, hướng về phía trên bơi đi, cùng Phong Lệ bọn người sẽ cùng về sau, liền hướng về nha môn bước đi. Thời gian cấp tốc vượt qua, rất nhanh, chân trời sáng lên ngân bạch sắc, Trải qua một buổi tối sợ hãi cùng bất an về sau, Sở Giang Thành bên trong lần nữa khôi phục sức sống. Vô số cư dân đi tới top 5, top 3, nghị luận ầm ĩ, thảo luận hôm qua ban đêm chuyện phát sinh. Càng có một chút người hiểu chuyện, lập ra các loại phiên bản, khắp nơi tuyên dương. Trong lúc nhất thời, từng cái tử quán trà tứ, tất cả đều là thảo luận chuyện này. Có người nói có yêu ma xuất thế, muốn độc hại thế gian. Có người nói là tiên thần hiển linh, che chở một phương. Còn có nói là võ lâm cao thủ đại chiến huyền các loại thuyết pháp. Không phải trường hợp cá biệt. Huyền một đầu náo nhiệt đường đi. Một cái tuổi trẻ đạo sĩ đứng dậy thanh toán bữa sáng tiền. Cười hì hì đi hướng một vị năm lão đạo sĩ trước người. Cười nói, sư phó, Lý phủ người thật đúng là không tệ. Riêng là cái này một bút thù lao, liền đủ chúng ta một năm tiêu xài. Chúng ta lại có thể tiếp tục lên đường. Kia lão đạo hạc phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận, cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cười nói, đi thôi, cũng nên lên đường, nhà môn người cũng nên mở thành. Hắn tay trái mang theo một cái đỏ đến tỏa sáng hồ lô lớn. Tay phải nắm lấy một thanh cũ nát kiếm gỗ. Đứng dậy rời đi, tại bọn hắn vừa đi không xa. Sau lưng một cái chỗ ngồi bên trên, một năm lão giang hồ khách bỗng nhiên lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngẩng đầu hướng bọn hắn nhìn lại. Kia là huyền cái kia lão đạo thế nào thấy giống như vậy? Huyền giống võ đang trương chân nhân. Bên cạnh lập tức truyền đến một trận vui cười thanh âm. Lão gia tử, ngày bình thường liền thích nghe ngươi nói nhỏ. Không nghĩ tới ngươi như thế không đáng tin cậy. Võ đang trương chân nhân. Sống đến bây giờ cũng nên có mấy trăm tuổi đi. Một cái tuổi trẻ hiệp khách cười nói. Cái kia tuổi già giang hồ khách sắc mặt chấn kinh, như cũ tại ngơ ngác nhìn về phía cái kia lão đạo rời đi bối cảnh. Lẩm bẩm nói, giống, rất giống, ta từng tại võ đang dưới chân gặp qua chân dung của hắn. Cơ hồ giống nhau như đúc, làm sao lại có như thế tương tự người? Huyền nha môn đại đường. Trương Nguyên duỗi lưng một cái, từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Lại là một đêm không ngủ, bất quá hắn lại một điểm không buồn ngủ, bởi vì hắn hiện tại một môn tâm tư, đều tại Long Môn sát hạch tới, thập đại diêm quân hiện tại là tất cả đều tìm được. Trừ bỏ bị hắn bắt hai cái còn sống, cái khác đều chết hết, cái này nhiệm vụ, hắn cũng coi là hoàn thành, không biết sẽ không nhanh một chút ban thưởng. Trương Nguyên trong lòng suy nghĩ. Bỗng nhiên, nội đường truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Tiết Thanh đi ra, trải qua mấy canh giờ chữa thương. Nội thương của hắn đã khôi phục 7-8 phần. Sắc mặt nhìn cũng hồng nhuận một chút. Gặp hắn đi ra, áo bào đen đội trưởng, Phong Lệ, Triệu Đào bọn người lập tức tiến lên. Nói, Tiết trưởng môn, Trương Nguyên cũng lập tức nghênh đón. Cùng nhau bái kiến. Tiết trưởng môn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía áo bào đen đội trưởng bọn người, mở miệng nói, các vị, chuyện chỗ này, cũng là thời điểm cần phải trở về. Áo bào đen đội trưởng, Phong Lệ bọn người lập tức gật đầu, Trương Nguyên lập tức trông mong nhìn về phía hắn, mở miệng nói, vậy ta đâu? Tiết trưởng môn, khảo hạch của ta nhiệm vụ hoàn thành, không nên có một chút ban thưởng sao? Ban thưởng, Tiết trưởng môn nhíu mày, cổ quái nhìn xem hắn, nói, cái này tại Long Môn dĩ vãng lần đầu khảo hạch bên trong. Thật đúng là không có xuất hiện qua, không có, Trương Nguyên trừng to mắt, một mảnh mờ mịt, làm sao lại không có. Hoàn thành lần đầu khảo hạch, cái gì cũng không cho. Trương Nguyên cuống quýt sốt ruột nói, ta không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ. Còn phát hiện phong ấn sự tình, đây cũng là một cái công lớn, chẳng lẽ cái này cũng không có ban thưởng sao? Một bên áo bào đen đội trưởng bọn người đều là im lặng nhìn xem hắn. Tiết trưởng môn cũng là suy tư, mở miệng nói, Dạng này tính đến, xác thực cũng là không nhỏ công lao. Bất quá trước ngươi dù sao còn không phải Long Môn thành viên chính thức. Dạng này, từ ta người truyền thụ cho ngươi một môn công phu, xem như một cái ban thưởng. Công phu gì? Trương Nguyên lập tức mong đợi nhìn về phía Tiết trưởng môn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.